Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 305, độc giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phó bản trạch thành dưới mặt đất, Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon chạy về hướng độc giao đầm. Bên trong trạch thành, dị thứ nguyên sinh vật tương đối ít. Trên đường đi, Chu Văn đụng phải hai đầu kiếm sỉ ngư. Có điều đều là kiếm sỉ ngư bình thường, nên dễ dàng giết chết. Lợi dụng bá vương thương kết hợp kỹ năng không gì không đánh được. Trực tiếp một nhát lấy mạng, nhưng không tuôn ra đồ vật gì. Độc giao đầm vốn là một cái ao trong thành. Thành chìm về sau, bởi ao được xây ở vị trí tương đối cao, ngược lại không bị nước bao phủ. Nhân vật Tí Hon đứng trước lan can đá, hướng về độc giao đầm xem xét, không khỏi nhíu mày. Nước độc giao đầm toàn màu đen, nếu hắn nhảy vào trong nước sợ không nhìn thấy cái gì. Chu Văn triệu hoán một đầu kim cương lực sĩ ra, để nó tiến vào độc giao đầm thăm dò, xem có thể dụ độc giao ra ngoài được không. Kim cương lực sĩ rơi vào trong nước, trực tiếp bịch một tiếng chìm xuống dưới. Chờ trong chốc lát, trong đầm không có phản ứng gì. Nhưng trò chơi nhắc nhở kim cương lực sĩ đã tử vong. Nhưng không thấy đầu độc giao xuất hiện. Chu Văn tiếp tục triệu hoán mấy con phối sùng khác xuống đầm. Nhưng kết quả giống nhau. Lúc xuống gây động tĩnh rất lớn. Nhưng khi xuống nước không một tiếng động, độc giao cũng không xuất hiện. Không còn cách nào, Chu Văn chỉ có thể để quỷ tân nương thử xem. Nàng là quỷ hồn chi thể, cũng không bị nước độc ảnh hưởng, trực tiếp bay vào trong đầm. Tuy nói quỷ tân nương không bị ảnh hưởng, nhưng trong đầm đen kịt một màu, không nhìn thấy cái gì cả. Phía dưới không biết sâu bao nhiêu, quỷ tân nương lặn xuống dưới mấy trăm mét, còn chưa tới đáy, cũng không tìm được độc giao. Quỷ tân nương lặn xuống gần ngàn mét, cuối cùng đến tận đáy. Phía dưới không gian không lớn, dạo qua một vòng, cũng không thấy độc giao. Kỳ quái, độc giao đi nơi nào? Chẳng lẽ không quét tới? Chu Văn thầm kinh ngạc. Đây là trò chơi, Chu Văn một mình chơi trong game. Chu Văn lại để quỷ tân nương dạo qua một vòng, cũng không thể phát hiện ra vấn đề gì. Kỳ quái, Chu Văn đành phải lên mạng tìm kiếm tư liệu liên quan đến độc giao trên trường học. Tin tức liên quan đến độc giao rất nhiều. Dù sao đó cũng là tồn tại cùng loại với long. Không ít đạo sư đều thử giết nó tìm chứng phối sủng độc giao. Nhưng người có thể giết được độc giao rất ít. Độc giao lại hay lặn trong đầm, không tùy tiện bị ngoại vật dụ dỗ. Mà độc giao đầm kịch độc vô cùng, đừng nói là loài người. Coi như phối sủng hệ độc cũng khó có thể sinh tồn trong độc giao đầm. Có một vị đạo sư chuyên môn viết bài hướng dẫn dụ độc giao. Trong đó điểm trọng yếu nhất là độc giao là sinh vật trong nước. Nhưng nó vô cùng thích ăn thịt chim, đặc biệt là trứng chim. Chỉ cần đem chút ít dịch trứng chim bôi trên lan can đá, có thể dẫn dụ độc giao ra. Nếu không có trứng chim, sử dụng trứng gà cũng được. Có điều phải dùng nhiều hơn một chút, ít nhất phải 7-8 cân mới được. Dẫn dụ độc giao là bước đầu tiên, bởi sử thi cường giả không chịu nổi độc tính của độc giao. Nếu bị nó phun lên người, phân nửa chết thảm. Trong trò chơi có trứng chim sao? Trên người ta không có trứng chim. Trứng có một cái, đế thính còn chưa tiến hóa xong. Cũng không biết mất bao nhiêu lâu nó mới tiến hóa xong. Chu Văn hơi có chút phiền muộn. Đồ vật trong hiện thực chỉ có trứng phối sủng mới có thể tiến vào trò chơi. Nhưng trong trò chơi này, Chu Văn biết đi đâu tìm trứng chim và chim chóc đây? Chu Văn đang suy nghĩ làm sao có thể tìm được trứng chim trong game. Thì bên ngoài có tiếng hò hét âm ỉ, không biết làm gì. Chu Văn vốn không để ý chuyện bên ngoài, tuy nhiên lại được Lý Huyền gọi tên của hắn, đành phải mở cửa chính ra. Lập tức thấy Lý Huyền đang đứng bên ngoài tư quý viên. Không ít người vây quanh hắn. Phần lớn là đặc chiêu sinh tư quý viên. Ngay cả Vương Lộc cũng ở trong đó. Bọn hắn đang vây quanh Lý Huyền đang nói cái gì. Mà gương mặt Lý Huyền thì đắc ý, bên cạnh hắn. Có một người mặc áo phiến lá, trong tay cầm mộc cung, sau lưng mọc hai cánh, tai nhọn, thoạt nhìn hết sức mỹ lệ. Chu Văn, người xem phối sủng tinh linh của ta thế nào? Chính là tinh linh xạ thủ ở rừng rậm Tây Khu. Mặc dù nó chỉ truyền kỳ, có điều giá tiền đắt hơn nhiều lần chứng sử thi phối sủng bình thường. Bởi số lượng của nó thưa thớt, nên có tiền chưa chắc mua được. Lý Huyền khoe khoang nói, những đặc chiêu sinh kia đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, tựa hồ rất đồng ý với Lý Huyền. Nàng có năng lực đặc thù là gì? Chu Văn cảm thấy truyền kỳ phối sủng, nếu có năng lực đặc thù, bằng không đối với hắn không có tác dụng gì. Phối sủng này, không cần năng lực gì, chỉ cần đem theo bên mình. Trông rất oách, Lý Huyền nói. Bên cạnh không ít học sinh đều tán thành nhẹ gật đầu. Sau đó đều cảm thấy Lý Huyền nói không sai. Không có việc gì, ta về chơi game đây. Chu Văn nhìn không ra. Phối sủng này có thể làm được cái gì? Lý Huyền vội vàng theo sau. Cùng Chu Văn tiến vào lầu nhỏ. Lão Chu, thứ này chỉ đồ bài trí. Xác thực không có tác dụng gì. Có điều theo thông tin đáng tin cậy. Bên Tây Khu, có một nhóm cực phẩm trứng phối sủng mang đến Lạc Dương. Còn tinh linh xạ thủ là một trong số đó. Bên kia mời Lý ra chúng ta đi xem đấu giá trứng phối sủng. Người có hứng thú đi xem không? Lý Huyền nói, ta không có tiền, đi làm gì? Ở nhà chơi game hay hơn? Chu Văn lắc đầu nói, đừng đi, đi theo ta. Coi như mở mang thêm chút kiến thức. Dù sao phối sủng Tây Khu, bên này chúng ta rất khó nhìn thấy. Nghe nói bên trong có cự long, thiên sứ, ác ma và một số loại phối sủng hệ nguyên tố. Lý Huyền nói thêm, không đi. Chu Văn trực tiếp cự tuyệt. Đừng tuyệt tình như vậy nha. Cùng lắm ta trả ngươi phí đi vào. Lý Huyền biết Chu Văn thiếu tiền, dụ dỗ nói. Nhưng Chu Văn thiếu tiền là chuyện trước kia. Hiện tại tiền hắn đầu tư đủ rồi. Cho nên hắn không có nhu cầu đối với tiền cao như vậy. Vì sao ngươi nhất định phải lôi kéo ta? Chấm, Chu Văn hỏi. Lý Huyền ngượng ngùng cười hắc hắc. Lần trước mua lôi thần tướng, là ngươi đi cùng với ta, giúp ta quyết định, mới có thể có vận khí tốt như vậy. Lần này ta khẳng định sẽ làm mấy con nữa. Ngươi đi cùng ta, ta cảm thấy yên tâm hơn. Ngươi nghĩ ta là linh vật sao? Ta không có năng lực kia. Ngươi muốn vận khí nên mới Vương Lộc đi cùng. Hợp lý hơn, Chu Văn lườm hắn một cái. Nghe được tên Vương Lộc, Lý Huyền buồn bực nói. Vương Lộc cũng tham gia. Có điều nàng tự mua phối sủng, cho nên chúng ta có thể tính là đối thủ cạnh tranh. Ngươi đi với ta một chuyến. Ta không để ngươi đi không công. Nếu ngươi nhìn chúng phối sủng gì, chỉ cần không phải quá đắt, ta mua cho ngươi, cách chương.